ngoài trời mưa rơi âm thầm dù lẻ loi, tiếng mưa đêm xót xa mưa ơi bao giờ thôi. Nước mắt em long lanh ướt mi dài, nhưng ngón tay không che hết hào gầy. Người tôi yêu ơi, nay còn trông thấy nhau, hãy chia tôi phút giây thương đau trong mắt sâu. Với tiếng khóc bên hát yêu đời nhau, với những tiếng ca mênh mông cùng sầu. Cầu cho đến thôi mưa, trời xanh đẹp nắng về. Cầu cho bước chân vui, nhiều mơ ước xuân thì. Cầu đêm nay qua mau, đừng cho mi đời con gái đam mê nhiều, ngày em bước qua cầu. Buồn làm chi em, mai rồi em sẽ quên, nín đi em sẽ quên với trái tim bình yên. Tiếng gió mưa đêm nay sẽ không còn, tiếng khóc than đêm nay cũng không còn. Từng cơn mưa trên lâu đài, rơi thiết tha trời ơi mưa gió ơi, dị vãng ơi sẽ úa theo thời gian. Có mây cánh hoa thiên thu không tàn, cầu cho đến thôi mưa, trời xanh đêm nắng về. Cầu cho bước chân vui, nhiều mơ ước xuân thì. Cầu đêm nay cho mình.